Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, Long Biến Chi Đạo. Thảo Nguyên chuyến đi, cũng không nghĩ giống bên trong đặc sắc như vậy. Thạch Sa Phong chiêu đãi qua Dương Vũ một nhóm về sau. Liên tục thăm dò Dương Vũ ý muốn như thế nào. Dương Vũ chỉ nói muốn đi nhìn một chút kia thần sơn hai vị ca ca cùng tỷ tỷ. Thạch Sa Phong nghe cái này giải thích về sau cũng không dám hỏi nhiều nữa. Kia ba vị trí tại man tộc có được không thể coi thường lấy địa vị. Ngay cả hắn đều không thể nói bừa. Dương Vũ qua ba lần rượu về sau, mang theo người liên can từ biệt Thạch Sa Phong, hướng man tộc nội địa mà đi, trở lại mảnh đất này. Tiết Tiểu Phàm tâm tình so Tô Yên Soái muốn càng tốt hơn một chút. Từ nhỏ hắn sinh hoạt tại địa phương này, hắn đem mình xem như man tộc người. Trên thực tế hắn xác thực có được một nửa man tộc người huyết mạch. Đáng tiếc một nửa khác không phải, cho nên chỗ này hắn không quá được hoan nghênh. Cuối cùng mới bị hắn nghĩa phụ thu lưu. Hắn nghĩa phụ thanh danh bất hảo, nói là đại hạ phản đồ. Bị man tộc thu lưu, cho hắn một chỗ dung thân. Ngay từ đầu hắn cũng cho là hắn nghĩa phụ cùng hắn giống nhau là không nhà để về người. Về sau mới biết được hắn nghĩa phụ nhưng thật ra là một cái không tầm thường người. Có một lần man tộc tộc trưởng tự mình mang theo hào lễ đến đây bọn hắn rèn sắt trước trướng. Muốn đem những lễ vật này đưa cho hắn nghĩa phụ, thuê hắn nghĩa phụ trở thành trong tộc đại nhân. Nhưng hắn cái kia chất phác nghĩa phụ thế mà toàn bộ cự thu. Khi đó, hắn liền lập chí hy vọng có một ngày có thể làm như hắn nghĩa phụ người. Dù là quyền quý đều muốn ở trước mặt hắn khúm núm. Đáng tiếc, hắn còn không có đợi đến ngày đó. Hắn nghĩa phụ liền đã không có ở đây. Huy, đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi không phải nói ngươi đến từ tái ngoại sao? Nhà ngươi ở đâu? Ngải Toa ở một bên hướng Tiết Bất Phàm hỏi, hai người bọn hắn tọa hạ đã cắt nhiều một con ngựa, là Thạch Sa Phong đưa cho bọn họ hãn huyết bảo mã. Mỗi một thớt đều là khó lường chiến mã, Tiết Tiểu Phàm không còn câu gấp, ngược lại có vẻ hơi phóng khoáng chỉ vào nơi xa nói. Nhà ta chính ở đằng kia, ta muốn mang ngươi đi xem một chút, hắn nói đến đây lời nói. Hướng phía Dương Vũ nhìn lại, nhưng thật ra là đang trưng cầu Dương Vũ ý kiến. Chẳng biết tại sao, hắn đối Dương Vũ rốt cuộc đề không nổi nửa phần hận ý. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn nghĩa phụ cái chết không có quan hệ gì với Dương Vũ. Hắn có thể cầm lại hắn nghĩa phụ 10 chuôi chiến binh đã đủ hài lòng. Muốn đến thì đến đi. Dương Vũ nhìn thoáng qua kia đôi thiếu niên thiếu nữ đồng ý nói. Thế là, thiếu niên kẹp lấy bụng ngựa hướng phía trong nhà hắn phương hướng tiến đến. Phía sau có một thiếu nữ phát ra chuông bạc tiếng cười đi theo. Cùng ta nói một chút siêu phàm giới tình huống đi. Tô Yên Soái hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ lười nói, đem mấy quyển sách tịch hướng Tô Yên Soái quang tới nói. Trước nhìn mấy bản này sách, ta lại cùng ngươi nói. Tô Yên Soái tiếp nhận sách, cúi đầu yên tĩnh đọc sách, không còn thưởng thức nơi này thảo nguyên cảnh sắc. Thảo nguyên lại đẹp, cũng chỉ có thể nhìn một chút, xem lần thứ hai, đã cảm thấy cũng bất quá như thế. Hắn lại không biện pháp cưới được nơi này nương môn, siêu phàm giới, kia là một cái để cho người ta hướng tới tu luyện thánh địa. Hắn hẳn là có một ít truy cầu, giờ hắn thích luyện võ, là bởi vì có thể khi dễ người, sau khi lớn lên là bởi vì bảo vệ quốc gia. Bây giờ, nhà không có, vậy liền vì chính mình sống một lần, nhìn một chút siêu phàm giới tốt đẹp sơn hà, tu được một thân bản sự, cưới một cái xinh đẹp như hoa nương môn, cho lão gia tử nối dõi tông đường. Về sau tại siêu phàm giới có Tô gia khai chi tán diệp vị trí. Lão gia tử hẳn là sẽ đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đi. Lục Chí tiếp tục nghiên cứu hắn trận pháp chi đạo. đầu ngón tay càng không ngừng huy động, ở giữa không trung càng không ngừng xuất hiện từng sợi không hiểu quỹ tích. Kia là trận văn, mà những này trận văn hoặc là hình thành phòng ngự hình dạng, hoặc là công phạt hình dạng, có chút kỳ lạ, lấy trận vì võ, đây là thánh trận sư mới có thể có năng lực, Lục Chí tuổi còn trẻ, liền đụng chạm đến loại này môn đạo, không biết sẽ dọa sợ nhiều ít người. Dương Vũ nhớ tới cùng Mộng Băng Tuyết cùng đi thảo nguyên hành trình, cũng không biết theo người như thế nào, hắn ở trong lòng khẽ thở dài, tương lai vẫn là phải đi một chuyến Côn Luân. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vũ đã cảm thấy thực lực bây giờ vẫn nhỏ yếu, hắn phải tiếp tục cố gắng mới được. Phương thiên địa này huyền khí mỏng manh, đối với hắn trước mắt cảnh giới tới nói, rất khó tăng lên hắn đan điền lực lượng, vậy liền tiếp tục lợi dụng dược dịch rèn luyện nhục thân cùng thần hồn. Tại chiến thần tháp trong 10 năm, hắn nhưng là mỗi một cảnh giới đều rèn luyện được hoàn mỹ. Bây giờ bước vào long biến cảnh giới, thân thể tiềm năng trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại có thể tiến một bước phát triển. Hắn vẫn có được long tủy dịch, còn có cái khác một chút khai thác tiềm năng thảo dược. Cùng nó phối hợp cùng một chỗ, đầy đủ hắn rèn luyện một phen nhục thân, đồng thời tăng lên long khí. Long biến cảnh giới, đệ nhất biến là ngư vượt long môn, hóa thân thành giao long, xưng là long biến cảnh giới. Đệ nhị biến, chiến khí hóa long. Một bước này có thể tôi động đan điền huyền khí cùng thiên địa huyền khí kết hợp, hình thành hình rồng chiến khí, tăng cường sức chiến đấu. Thứ ba biến, long lẫm uy uy, là đạt đến nhìn mà sinh long khí tình trạng, lưng sinh đại long, như có chân long xuất thế, sinh ra không giận tự uy khí tức, có thể xưng nhân gian đế hoàng chi khí. Đệ tứ biến, chân long nôn châu, đến một bước này mới có thể xem như từ giao long lột xác thành vì chân long. Long uy vô hạn, tương lai có thể thôn nạp tinh thần lực lượng, mới có cơ hội bước vào tinh văn cảnh giới. Dương Vũ bước vào long biến cảnh giới, thành tựu cửu trảo chân long, gây nên ngàn trượng long ảnh chiến khí, nội tình vô cùng vững chắc, cực khổ dựa vào, có được bán thánh sức chiến đấu, đã đi qua tất cả tiểu thánh phải qua đường, cũng không đại biểu lấy hắn vị trí cảnh giới viên mãn. Hắn bước qua giao long kỳ, hóa thân thành chân long, cảnh giới này bên trong có thật nhiều kỳ diệu năng lực, hắn còn không có vận dụng tự nhiên đâu. Hắn suy nghĩ long biến cảnh giới lực lượng, tìm kiếm chỗ thiếu sót, phương có thể đối chứng rèn luyện. Trong cơ thể hắn chân long gào thét, tại địa hải bên trong liên tục địa bốc lên, ngao du thiên địa, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Hắn cấp tốc minh ngộ chân long có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Hắn tức là chân long, liền có thể có được như thế năng lực, mới có thể phát huy cảnh giới này năng lực. Thiên ngư cảnh giới, có thể mượn nhờ thiên địa huyền khí tăng cường chiến lực, mà đạt đến long biến cảnh giới, chính là hoàn toàn trưởng khống, một tay che trời, trưởng khống hết thảy. Dương Vũ chiến hồn cùng đan điền từ thân rồng tương liên, chiến hồn giống như xếp bằng ở đầu rồng phía trên, vẫy vùng thiên địa, cùng thiên địa hợp nhất, tuần sát tốt đẹp giang sơn. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở thành chỗ này thiên địa chi thần, lơ lửng ở giữa thiên địa, tất cả thiên địa huyền khí đều là hắn khống chế. Loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, thật sự là kỳ diệu cực kỳ. Nếu là hắn sớm trải nghiệm loại cảm giác này, tại đánh với Hồng Hà Bang một trận bên trong, hắn có thể tùy tiện chụp chết Lý Hồng Hà, cũng có thể đem về sau Lý Đoàn bọn người tùy tiện diệt sát. Long biến cảnh giới, không chỉ có muốn long khí cao minh, quan trọng hơn là linh hồn cùng long khí kết hợp làm một thể. Hồn xác phù hợp đến hoàn mỹ tình trạng, phương hiện ra long biến cảnh giới uy lực. Dương Vũ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, mà hướng phía bên trong ngưng tụ đến thiên địa huyền khí càng ngày càng nhiều. Một bên Lục Chí, Tô Yên Soái đều có phát giác, bọn hắn phát hiện Dương Vũ tiến vào trạng thái nhập định, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là đang yên lặng chờ đợi. Ngược lại Dương Vũ ngồi ngân văn quy khổ không thể tả. Dương Vũ kia bá đạo long khí như là một ngọn núi lớn, ép tới hắn không ngóc đầu lên được, thở không nổi. Một hồi lâu về sau, hắn đột nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này bất phàm. Hắn nếm thử vận hành yêu quyết, hy vọng có thể mượn chủ nhân cảm ngộ thiên địa thời điểm, hắn cũng có thể có thu hoạch. Không thể không nói ngân văn quy cơ duyên thực tình không tệ. Hắn tĩnh tâm thể ngộ, một tia bất động, mơ hồ ở giữa có thể bắt được này thiên địa huyền khí biến hóa. Loại này trải nghiệm, đối với hắn ngày sau tu luyện có ích lợi cực lớn. Tại Dương Vũ cánh tay bên trong mạn đà thánh hoa cũng có chút thu hoạch. Nó vốn là thiên địa dị vật, không vào tiên thiên liệt kê, nhưng là không thua gì tiên thiên chi vật. Nó có thể vô hạn địa trưởng thành tiếp. Nó tại thế giới phàm tục nhiều năm, vẫn luôn là dựa vào truyền thừa năng lực tu hành, tiến triển tốc độ cũng không tính nhanh. Bây giờ Dương Vũ cảm ngộ thiên địa, đối với nó tới nói cũng là một loại tâm cảnh tăng lên. Kia trì trệ không tiến cảnh giới, lại có một tia buông lỏng dấu hiệu, đây tuyệt đối là đại hỷ sự tình. Dương Vũ cái này dừng lại, qua một ngày một đêm, mới hoàn toàn địa lấy lại tinh thần. Hắn rốt cục minh bạch như thế nào long biến cảnh giới chân nghĩa. Hắn không có đắc ý nhìn hình, đến hôm nay bất quá là mới củng cố sơ cấp long biến cảnh giới, có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Lúc này Dương Vũ nhiều một cỗ không giận tự uy khí khái, đây vốn là cao cấp long biến cảnh giới về sau mới có năng lực, hắn đã sớm có được. Hắn mang theo những người khác tiếp tục đi tới, trong đầu càng không ngừng nghĩ sáng suốt trước đó trải nghiệm. Mãi cho đến Tiết Tiểu Phàm cái lều về sau mới dừng lại. Nơi này không có bị man tộc người thu hồi, trở thành Tiết Tiểu Phàm lãnh địa. Tại cái lều bên cạnh còn đang đứng một cái áo mộ, chính là Tiết Tiểu Phàm tự tay thay hắn ngỡ phụ lập áo mộ. Tại Dương Vũ một nhóm đi vào về sau, Tiết Tiểu Phàm đã thu thập nơi này hết thảy. Hắn quyết định rời đi nơi này. Lúc đầu hắn muốn trông coi nghĩa phụ của mình sinh hoạt, thế nhưng là bên cạnh hắn thiếu nữ nói một câu: nghĩa phụ của ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng ngươi có thể đem hắn luyện binh chi thuật phát dương quang đại, mà không phải trông coi hắn sống hết đời đi. Thế là hắn mới có quyết định như vậy. Dương Vũ từ ngân văn quy bên trên đi xuống, mang theo một đoàn người đến áo mộ trước khom mình hành lễ, lấy ra một vò rượu, tại áo mộ trước rót rượu thủy. Hắn sâu kín nói: về sau đệ tử của ngươi cũng chính là đệ tử của ta, cứ việc ta giáo không được hắn luyện binh, nhưng là ta có thể dạy hắn tu võ. Luyện binh cùng tu võ cũng không đột phá, tựa như ta tu võ cùng luyện đan, cảnh giới võ đạo càng cao, thuật luyện đan của ta cũng liền lợi hại hơn. Không phải ta ở trước mặt ngươi bày hiền, ta bây giờ đã là thánh dược sư, tương lai ta cũng có thể đem Tiểu Phàm bồi dưỡng thành thánh khí sư, khẳng định so ngươi cái này sư phó lợi hại hơn được nhiều. Không tin chúng ta có thể đánh cược, ta tuyệt đối để hắn tại trong vòng 100 năm trở thành thánh khí sư. Tiết Thiết Thủ là một cái đáng giá Dương Vũ kính nể người, cho nên hắn mới nguyện ý nhận lấy Tiết Tiểu Phàm, cũng coi là cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng. Ngốc tử, còn không mau bái kiến sư tôn. Ngải Toa ở một bên vỗ một cái Tiết Tiểu Phàm nhỏ giọng nói. Tiết Tiểu Phàm mới ngây thơ đi tới hướng Dương Vũ quỳ xuống, nặng nề mà hướng phía Dương Vũ dập đầu mấy cái vang tiếng, yếu ớt địa hô một tiếng: sư tôn. Trong lòng hắn, mặc kệ Dương Vũ bao nhiêu lợi hại, hắn nghĩa phụ vị trí không thể thay thế. Ngải Toa, ngươi cũng quỳ xuống đi. Dương Vũ bình tĩnh nói, Nải Toa không nói hai lời, rất dứt khoát quỳ xuống dập đầu. Một ngày này, Dương Vũ ngay cả thu hai đồ, cũng thành tựu tương lai một đôi thần tiên hiệp lữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.